Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, Quân Tử Giấu Khí Tại Thân. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bắt đầu suy tính đối phó Lam Ngọc Tâm biện pháp. Hồi lâu sau, Lam Ngọc Tâm lạnh rên một tiếng, lần nữa đối lấy Lâm Bạch bùng lên mà đến, một chưởng thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên oanh kích mà đi. Lâm Bạch không còn biện pháp, vừa đánh vừa lui, một bên ứng đối lấy Lam Ngọc Tâm tấn công mạnh, một bên trong lòng cực nhanh suy tính sách lược ứng đối. Tại tới một lần, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kiếm quang trong tay lập tức bay lượn dựng lên, ngập trời lực lượng cùng kiếm thế ùng ùng rơi xuống, nhất tề chém về phía Lam Ngọc Tâm. Đồng thời, hai thanh phi kiếm lần nữa từ Lam Ngọc Tâm tả hữu đâm thẳng mà đến. Kiếm phong lợi hại, giống như có thể xuyên thủng hư không. Phong thiên nhất tức, Lam Ngọc Tâm đôi mắt trong nháy mắt băng lam, thiên địa ở chỗ này lần nữa tĩnh. Trong một chớp mắt, Lam Ngọc Tâm xẹt qua Lâm Bạch thế tiến công, một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Mà đúng lúc này, làm Lam Ngọc Tâm một chưởng liền muốn bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực trong một chớp mắt. Từ Lâm Bạch trên ngực, từng cái lôi đình chi lực điên cuồng nước cuồn cuộn đi ra, hóa thành một tấm lôi võng. Lam Ngọc Tâm thần sắc sững sờ, một chưởng bắn trúng lôi võng phía trên, ùng ùng Lam Ngọc Tâm thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một hơi thời gian trôi qua, thiên địa lần nữa khôi phục. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình như trước đứng ở giữa không trung, mà Lam Ngọc Tâm thì là bị đẩy lui trăm mét khoảng cách. Lúc này hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra ngươi vừa rồi một chưởng cũng không có đẩy lùi ta. Lam Ngọc Tâm hai mắt híp một cái, xem nói với Lâm Bạch, ngươi tu luyện hộ thể chi thuật, nhìn ta đã tìm được ứng đối ngươi cái này quỷ dị thần thông biện pháp. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, vậy kế tiếp, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, Lâm Bạch liền quát khẽ một tiếng. Ba loại ý cảnh chi lực đồng thời tại Lâm Bạch trên người xoay chuyển đứng lên. Ba ý hợp nhất, Chu Tiên, Lâm Bạch không lưu dư lực, lúc này trực tiếp thi triển ra hắn một chiêu mạnh nhất kiếm pháp. Cái này chính là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp thần thông. Dung hợp ba loại ý cảnh chi lực mới có thể phát huy Chu Tiên nhất kiếm. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Phi kiếm lần nữa lướt trên giữa không trung, thẳng hướng Lam Ngọc Tâm. Tại Lâm Bạch trong kiếm ý, Lam Ngọc Tâm dĩ nhiên cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm chi sắc. Nàng đôi mắt đẹp vội vàng lóe lên, hừ lạnh nói, võ hồn bí pháp, phong thiên nhất tức, để ngươi phong ta một hơi, lại có thể thế nào? Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm cố kỹ trọng thi, cười lạnh, răng rắc, thiên địa lúc này tĩnh. Lam Ngọc Tâm sững sờ nhìn về phía Lâm Bạch, phát hiện hắn kiếm pháp cùng phi kiếm cũng còn không có xuất thủ. Nàng kinh ngạc nói, không tốt, hắn đem kiếm pháp cùng phi kiếm cũng còn không có xuất thủ, là ở dụ dỗ ta thi triển ra phong thiên nhất tức sao? Nếu như cái này một hơi đi qua, chỉ sợ ta sẽ bị nàng trong nháy mắt bị thương nặng. Ghê tởm, thực sự là một cái giảo hoạt tiểu tử. Xem ra không thể đang cùng ngươi chơi tiếp. Cái này một hơi bên trong, ta nhất định đưa ngươi đánh cho mất đi chiến lực. Lam Ngọc Tâm sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Tại đây một hơi ở giữa, nàng đã nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng. Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt hung hăng hiện ra vẻ hung ác. Tại thiên địa tĩnh trong một chớp mắt, nàng cực nhanh lướt về phía Lâm Bạch mà đi, ngừng tụ toàn thân linh lực, một chưởng bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Mà lúc này, Lâm Bạch trên người từng tia lôi đình ngưng tụ mà ra. Cho ta vỡ, Lam Ngọc Tâm một chưởng này chi lực, mạnh mẽ phi phàm, bắn trúng Lâm Bạch là lôi đình lúc đó, trực tiếp văng tung tóe mà ra. Phốc suy, Lâm Bạch thân thể thuấn tức bay rớt ra ngoài. Người bị thương nặng, mà đúng lúc này, thiên địa lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. A, thời không khôi phục trong một chớp mắt. Lâm Bạch cảm giác được chính mình trên ngực truyền đến trận trận xé rách tính đau đớn. Phát giác chính mình xương ngực dĩ nhiên có bị đánh nát 3-4 cây. Có thể Lâm Bạch không có chút nào đi quản trên người mình thương thế. Trong tay đã sớm ngưng tụ Chu Tiên Nhất Kiếm, mà đã vận sức chờ phát động hai thanh phi kiếm. Vào thời khắc này nhất tề đối lấy Lam Ngọc Tâm chém tới. Đây là duy nhất cơ hội. Đây là đánh bại nàng cuối cùng cơ hội. Lâm Bạch sắc mặt nổi lên hiện ra dữ tợn cùng điên cuồng. Phi kiếm, đi, Chu Tiên. Lâm Bạch kiếm pháp cùng hai thanh phi kiếm nhất tề bùng lên mà ra, như sét đánh bắn trúng Lam Ngọc Tâm trên người. Phốc suy, Lam Ngọc Tâm lúc này bị hai đạo thế tiến công bắn trúng, thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, hai tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm cơ hồ là đồng thời đập xuống đất. Trên người của hai người thương thế đều là rất nặng, hai người đồng thời đập xuống đất. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có không có đứng lên. Hầu sư huynh đứng ở đệ nhất đảo trên không trung, thán phục nói rằng, thật là khiến người giật mình đánh một trận. Không nghĩ tới Lâm Bạch tại trong tuyệt cảnh, còn nghĩ Lam Ngọc Tâm đánh cho thảm hại như vậy. Nhậm Thiên Cao lạnh giọng nói rằng, ta hình như là không có xem hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hầu sư huynh hai mắt híp một cái. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ở giữa giao chiến bắt đầu trong đầu nhiều lần thôi diễn. Không chỉ là Nhậm Thiên Cao không có xem hiểu, bây giờ rất nhiều lão bài đệ tử cũng là không có xem hiểu. Mà tân nhân khác võ giả liền càng không cần phải nói. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao hồi chuyện. Đệ thập nhị trong đảo Hắc La kiếm cửu cùng âm cửu linh, lúc này sắc mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, càng nhiều nhưng là một loại kính sợ. Hắc La kiếm cửu lạnh lùng nói, cái này Lâm Bạch, nếu hắn không phải tới từ tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia, ta đều hoài nghi hắn là không phải vô danh vực võ giả. Hắn chiến đấu phương pháp hoàn toàn là lưỡng bại câu thương biện pháp a. Âm cửu linh nói rằng, dùng trước thế tiến công dụ dỗ Lam Ngọc Tâm xuất thủ, chính mình tàng phong hư không, vận sức chờ phát động, như thế tâm cơ, thật là đương đại ít có. Đây cũng là quân tử giấu khí tại thân, tỳ thời mà phát động sao? Âm cửu linh từ tốn nói, mấy vạn lão bài đệ tử cùng tân nhân võ giả, vào thời khắc này đều là kinh hô lên, người nào thắng? Lam Ngọc Tâm cư nhiên bị thương nặng như vậy, là quyết định thắng bại sao? Rất nhiều lão bài đệ tử đều là nhao nhao kinh hô lên. Đệ thập nhị trên đảo, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm tất cả nằm xuống đất hồi lâu. Một lúc sau, Lâm Bạch đâm lấy yêu kiếm, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mà đối phương, Lam Ngọc Tâm cũng là cắn răng, đứng lên, lại còn có thể đứng. Lâm Bạch cười khẽ nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, ngươi vẫn là thứ nhất bị ta kiếm pháp cùng phi kiếm bắn trúng sau đó còn có thể đứng lên võ giả. Lam Ngọc Tâm trên người truyền đến xé rách tính đau đớn, để cho nàng xinh đẹp khuôn mặt đều vặn vẹo, vẻ mặt tái nhợt nhìn lấy Lâm Bạch, khóe miệng mang theo từng tia tơ máu. Lâm Bạch khẽ cười nói, bất quá lấy ngươi bây giờ trạng thái, tối đa còn có thể thi triển một lần loại thần thông kia, mà ta hoàn toàn có thể tại chống được một lần. Đến lúc đó ngươi liền hết gạo sạch đạn, mà ta còn có lực đánh một trận. Một trận chiến này, ta đã thắng. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nếu là ngươi cảm thấy vô lý, có thể thử xem, nhìn một chút ngươi tiếp tục như vậy có thể hay không một trưởng giết ta. Nếu là ngươi tiếp tục như vậy một trưởng giết không được ta, mà ở ngươi thần thông thi triển hoàn tất sau đó, ta sẽ giết ngươi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lam Ngọc Tâm, lạnh như băng nói rằng, ngươi có thể thử xem. Lâm Bạch nói rằng, hết chương.